Khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, chàng là lỗi của ta. Ta đã lừa dối chàng, ta chủ động lên tiếng nhận lỗi chứ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, rồi thốt ra một câu nói dường như không hề liên quan gì đến chuyện vừa xảy ra. Phần eo của nàng không hề có một vết bớt nào cả. Ta hơi sững sờ trong giây lát, rồi cũng khẽ gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, trước khi đến đây, ta đã tìm cách để xóa nó đi rồi. Ta cũng thực sự đã từng là người của Lục Vân Thâm. Tóm lại, một lần nữa, xin lỗi chàng. Hắn mím chặt đôi môi mỏng lại, không nói thêm một lời nào nữa. Một lát sau, ta mới do dự cất giọng, hỏi hắn. Nếu như chàng muốn hòa ly với ta, thì có thể chờ thêm một thời gian nữa được không? Ta hứa rằng sẽ không làm cho chàng phải đợi lâu đâu. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, rồi lặp lại một lần nữa câu nói ban nãy của mình. Phần eo của nàng không hề có một vết bớt nào cả. Vậy cho nên, nàng không phải là nàng ấy. Nàng là Cảnh Hồi, chứ không phải là Nguyễn Nguyễn. Trong lòng ta bất chợt dâng lên một cảm giác khó tả thành lời. Ta khẽ cười khổ một tiếng, rồi nói. Lục Vân Cảnh, ta không muốn lừa dối chàng thêm nữa. Ta không muốn chàng phải tự lừa mình dối người như vậy. Ta cũng không muốn sau khi tất cả mọi chuyện đã lắng xuống, chàng lại phải chịu đựng những nỗi đau đớn, dày vỏ khôn nguôi. Ta chỉ hy vọng rằng chàng có thể coi như mình chưa từng biết gì cả, cứ chờ cho ta xử lý xong xuôi tất cả mọi chuyện đã. Hắn nhìn ta chăm chú, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú không rõ là vui hay buồn. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một tiếng não nùng. Nàng có phải là đang cảm thấy ta quá yếu đuối, bất tài, không thể nào giúp được gì cho nàng hay không? Hoặc là, nàng nghĩ rằng cho dù ta có ra tay giúp đỡ, thì cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy một kết cục không ra gì mà thôi, đúng không? Ta ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn hắn không chớp mắt. Hắn khẽ cúi đầu xuống, những tia nắng vàng ấm áp xuyên qua kẽ lá, lốm đốm rơi trên gương mặt thanh tú của hắn. Ánh sáng và cả giọng nói của hắn lúc này đều trở nên mơ hồ, xa xăm đến lạ thường. Giống như là, ở kiếp trước vậy sao? Toàn thân ta cứng đờ lại như một pho tượng đá, đôi mắt mở to ra vì kinh ngạc, không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe được. Hắn từ từ đứng dậy, lần này, hắn không cần phải dùng đến chiếc gậy gỗ nữa, cũng đã có thể chậm rãi bước đi từng bước một. Hắn dừng lại ngay trước mặt ta, rồi hơi cúi người xuống một chút, ánh mắt giao với ánh mắt của ta, giọng nói trầm thấp, khàn khàn. Nàng nhờ ta đi tìm Thang Thần Y, lại còn tìm mọi cách để thuyết phục mẫu thân rời khỏi phủ, tất cả những việc đó đều là để làm những chuyện này hay sao? Nàng đã sắp đặt tất cả mọi chuyện để cho Lục Vân Thâm phải hưu thê, sau đó lại cố tình để cho hắn nhận ra thân phận thực sự của nàng. Rốt cuộc là nàng đang muốn làm gì vậy hả? Hắn nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt của ta, từng chữ một cất lên rõ ràng, đanh thép. Nàng muốn khiến cho Lục Vân Thâm phải rơi vào cái tội danh đoạt lấy thê tử của huynh trưởng mình, bị người đời phỉ nhổ, khinh bỉ. Nàng muốn hắn phải thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng chẳng còn lại gì cả, giống hệt như những gì mà ta đã từng phải trải qua ở kiếp trước. Nàng muốn báo thù cho chính bản thân mình ở kiếp trước, cũng đồng thời muốn báo thù luôn cho cả ta nữa, đúng không? Bốp, chiếc chén trà đặt ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim đang đập mạnh trong lồng N, G, Ự, C ta lúc này dường như cũng muốn nứt ra làm đôi. Ta há miệng ra, nhưng lại không tài nào có thể thốt nên được một lời nào cả. Mãi một lúc lâu sau đó, ta mới khó khăn tìm lại được giọng nói của chính mình. Chàng cũng đã được trọng sinh rồi hay sao? Hắn khẽ gật đầu, thừa nhận. Từ khi nào vậy? Từ đúng cái ngày mà chúng ta bái đường thành thân. Vậy có nghĩa là chàng đã sớm nhận ra được ta cũng đã trọng sinh rồi ư? Hắn khẽ lắc đầu, phủ nhận. Ban đầu, ta cũng chỉ là có chút nghi ngờ mà thôi. Mãi cho đến vài ngày sau đó, khi nàng nhờ ta đi tìm Thang Thần Y, lại còn đưa cho ta cả cây linh chi thảo quý giá mà nàng đã lấy được từ trong hầu phủ, thì ta mới thực sự chắc chắn về điều đó. Gương mặt ta thoáng nóng bừng lên vì ngượng ngùng. Ở kiếp trước, Thang Thần Y đã xuất hiện quá muộn màng. Khi ấy, bệnh tình của Lục Vân Cảnh đã trở nên vô cùng trầm trọng. Không chỉ có đôi chân bị tàn phế, mà ngay cả đến tính mạng của chàng cũng khó lòng mà giữ lại được. Ta vì muốn cứu chàng mà đã phải cầu xin thuốc thang ở khắp mọi nơi. Thế nhưng, Lục Vân Thâm lúc ấy lại điên cuồng, tàn nhẫn như một con dã thú mất hết lý trí. Hắn căm hận ta đến tột cùng, chỉ vì ta đã vì một nam nhân khác mà phải hạ mình cầu xin, van lại. Ngay trước mặt Lục Vân Cảnh, hắn đã nhẫn tâm ném cả cây linh chi thảo quý giá, thứ duy nhất có thể cứu được mạng sống của chàng, vào trong lò lửa đang cháy hừng hực. Loại thảo dược quý hiếm này, vốn dĩ là một phần trong số sinh lễ mà Cảnh Nguyệt Như đã mang theo khi gả vào Lục gia. Cho nên, sau khi được trọng sinh trở lại, ta đã sớm tìm cách để đổi lấy nó, rồi cẩn thận đặt vào trong số của hồi môn của chính mình. Hắn khẽ nở một nụ cười dịu dàng, rồi đưa bàn tay ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng vê qua gương mặt ta. Nguyễn Nguyễn, cảm ơn nàng vì tất cả những gì mà nàng đã làm cho ta. Ta thực sự rất vui mừng, rất hạnh phúc. Thế nhưng, Nguyễn Nguyễn à, sau này nàng định sẽ thế nào đây? Lục Vân Thâm rồi sẽ phải thân bại danh liệt. Vậy còn nàng thì sao? Nàng sẽ phải nhận lấy một kết cục như thế nào đây? Nàng thực sự muốn cùng hắn đồng quy vu tận hay sao? Nàng làm như vậy, liệu có đáng giá hay không? Ta khẽ nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Có lẽ, việc này thực sự là không đáng giá một chút nào cả. Thế nhưng, ta cũng không còn cách nào tốt hơn được nữa. Đây đã là cách tốt nhất mà một nữ tử yếu đuối, bất lực như ta có thể làm được rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Một hơi ấm nồng nàn bất ngờ bao phủ lấy toàn thân ta. Lục Vân Cảnh cẩn thận kéo ta vào trong vòng tay ôm ấp của mình. Hãy tin tưởng ta thêm một lần nữa, có được không? Mối thù sâu nặng của chúng ta, cứ để cho một mình ta gánh vác, để cho ta tự tay đi trả. Nàng đừng có dùng cái cách hy sinh chính bản thân mình như vậy nữa, có được không? Ta nghẹn ngào không nói nên lời, mãi một lúc lâu sau đó mới khẽ gật đầu, đồng ý, 09. Đêm ấy, chúng ta đã ngồi lại với nhau, nói chuyện rất nhiều, rất lâu, từ những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, cho đến cả những dự định ở kiếp này. Ở kiếp trước, sau khi biết được thân thế thực sự của mình, ta đã ôm trong lòng một niềm hy vọng tràn trề, mong ngóng từng ngày người của hầu phủ sẽ đến để đón ta trở về. Thế nhưng, mãi cho đến tận khi ta đã bị ép gả vào Lục gia làm thiếp, vẫn không hề có một ai từ hầu phủ tìm đến ta cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau này, ta mới biết được rằng, vợ chồng nhà họ Lâm kia, vì sợ sẽ bị hầu phủ truy cứu trách nhiệm, nên không chỉ nhẫn tâm che giấu đi việc đã bán ta cho Lục Vân Thâm làm ngoại thất, mà còn lặng lẽ bỏ trốn đi biệt xứ từ lúc nào không hay. Ta ngày ngày đều phải đối mặt với người muội muội cùng cha khác mẹ kia, phải chịu đựng đủ mọi sự sỉ nhục, giày vò từ nàng ta. Cuối cùng, khi Lục Vân Thâm lại một lần nữa vì Cảnh Nguyệt Như mà nhẫn tâm sỉ nhục ta, ta đã không thể nào nhịn được nữa, liền khóc lóc, nức nở mà vạch trần ra thân thế thực sự của mình. Ta biết rõ rằng làm như vậy sẽ có rất nhiều rủi ro, nguy hiểm. Thế nhưng, ta không thể nào ngờ được rằng, bọn họ sau một hồi kinh ngạc, sững sờ, liền lập tức cho người nhốt ta lại. Đợi cho đến khi Cảnh Nguyệt Như từ hầu phủ quay trở về, một chén rượu độc đã được đặt ngay ngắn trước mặt ta. Hầu phủ không thể nào dung chứa được một vị đại tiểu thư đã từng phải làm ngoại thất cho người khác, lại còn cam chịu phận làm thiếp thấp hèn. Ta chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là phải chết. Nàng ta nhìn ta, rồi nở một nụ cười lạnh lẽo, băng giá đến rợn người. Hóa ra lại chính là tỷ tỷ đây sao? Chỉ là, nếu như tỷ có thể tiếp tục nhẫn nhịn, ăn phận sống như trước kia, thì có lẽ cũng đã có thể sống một cuộc đời yên ổn rồi. Nhưng giờ đây, tỷ chỉ còn lại một con đường duy nhất để đi, đó chính là cái chết mà thôi. Thế nhưng, ta vẫn không thể nào chết được. Bởi vì Lục Vân Thâm đã ra tay cứu ta, sắc mặt của Cảnh Nguyệt như lúc ấy vô cùng khó coi, tái mét lại vì tức giận. Hai người bọn họ đã xảy ra một trận cãi vã vô cùng kịch liệt, nảy lửa. Cuối cùng, Lục Vân Thâm đã là người giành được phần thắng. Hắn tuyên bố ra bên ngoài rằng ta đã phát điên, rồi cho người nhốt ta vào trong Lãnh Minh Viện, một nơi hẻo lánh, hoang vu. Cả đời này, ta sẽ không bao giờ được phép bước chân ra khỏi đó nửa bước. Đêm ấy, hắn đã vô cùng tức giận. Hắn hành động một cách thô bạo, tàn nhẫn, suýt chút nữa đã đoạt đi mất nửa cái mạng của ta. Hắn dùng tay bóp chặt lấy cằm ta,